Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. 174, nghe được Ngọc Quyên nói tạm thời không có nhân viên thương vong thời điểm. Chu Kỳ cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt vẻ mặt phóng nới lòng, có thể ở lại tiến 5 sao cấp khách sạn nhân, thân phận địa vị đều không bình thường. Nếu là thực xuất hiện vấn đề gì, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, không có nhân viên thương vong là tốt rồi. Vậy ngươi nhóm đem kia này nọ giải quyết sao? Chu Kỳ cùng hỏi lại lần nữa. Chu Cục trưởng, chúng ta trước mắt còn không có đem chuyện này giải quyết. Ta liên hệ ngươi là có chuyện tình muốn nói cho ngươi. Này trong khách sạn mặt có chuyện, ngươi trước đem khách sạn cái kia Tần lão bản khống chế đứng lên. Không muốn cho hắn chạy, nói xong, Ngọc Uyên liền đem trong khách sạn mặt chuyện đã xảy ra nói cho Chu Kỳ cùng. Nghe được Ngọc Uyên sở nói, Chu Kỳ cùng trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn bất động thanh sắc nhìn lướt qua cách đó không xa đứng Tần lão bản. Hướng bên cạnh đi rồi hai bước, này mới mở miệng nói. Ngọc trưởng phòng, sự tình liên quan trọng đại, này cũng không phải là đùa sự tình. Người xác định đúng vậy, ta xác định, khách sạn bên trong nhân chứng vật chứng câu toàn, phạm tội hiện trường cũng bị chúng ta phát hiện theo Ngọc Quyên kể ra. Chu Kỳ cùng vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Tốt, ta đã biết, ta sẽ khống chế được của hắn. Người yên tâm, bất quá khách sạn sự tình hay là muốn mau chóng giải quyết. Nơi này chỗ phồn hoa khu, dị trạng như là bị người phát hiện. Sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Còn có, trong khách sạn mặt sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bị thương tổn đều là chút tiểu cô nương. Các nàng về sau còn muốn làm người tốt. Ta đã biết, Chu Cục trưởng, kia hết thảy liền làm phiền ngươi, chặt đứt trò chuyện sau. Chu Kỳ cùng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nâng lên thủ đến nhu nhu mi tâm. Trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Liền trong lúc này, cảnh đội một người tuổi còn trẻ cảnh sát bước chân vội vàng đi tới Chu Kỳ cùng bên người. Chu Cục trưởng, cái kia Tần lão bản lại kêu người khác đi lại, cái gì? Hắn này quả thực chính là hồ nháo. Chu Kỳ cùng tâm tình vốn liền không tốt, ở biết chuyện này sau, của hắn cơn tức lên tới cực điểm, giận quát một tiếng sau, hắn quay đầu hướng tới Tần lão bản phương hướng nhìn đi qua. Cái kia Tần lão bản bên người lúc này hơn vài cái người xa lạ. Mấy người kia tây trang dài da, thoạt nhìn giống như là xã hội tinh anh nhân sĩ dường như. Nếu xem nhẹ trong tay bọn họ cầm này là bàn kiếm gỗ đào linh tinh gì đó. Bọn họ thoạt nhìn quả thật rất giống xã hội tinh anh. Chu Kỳ cùng mặt đen đi xuống, đi nhanh hướng tới bọn họ đi rồi đi qua. Tần lão bản đại danh tên là Tần Uy. Hắn không chỉ là nhà này 5 sao cấp khách sạn lão bản. Danh nghĩa còn có cái khác một ít sản nghiệp. Bất quá này đều chính là tiểu đánh tiểu nháo. Của hắn sản nghiệp trọng tâm vẫn là tại đây ra 5 sao cấp khách sạn thượng. Khách sạn xảy ra chuyện nhi, liền cùng có người ở hắn gốc rễ thượng giao cạo giống nhau. Hắn không tin được lúc trước đến Ngọc Quyên cùng Ngọc Thanh hai người. Liên lạc lương lão sau. Đem bên này nhi sự tình cùng lương lão nói, chảm thảo trừ căn, lương lão cho hắn này 4 chữ. Sau đó liền an bày vài cái huyền môn người trong đi lại hỗ trợ. Tần Uy lúc trước đối mặt Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người khi thái độ cao ngạo vô lễ, nhưng là đối mặt lương lạc hậu đến này vài cái huyền môn người trong khi thái độ lại cực kỳ cung kính, long trọng sư. Khách sạn sự tình còn làm phiền các ngươi vài vị hỗ trợ, bị Tần Uy xưng là long trọng sư nam nhân. Hừ một tiếng, cả người thái độ cực kỳ ngạo mạn, đối mặt lương lạc hậu đến nhân. Chẳng sợ Tần Uy trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng là trên mặt lại căn bản không dám tiết lộ xuất ra mảy may. Lương lão thân biên nhân, cho dù là một cái cầu đều còn cao hơn hắn quý nhiều là mani, long trọng sư. Cảnh sát nhân đã đi vào, bên trong, lương lão hẳn là từng nói với ngài, con hy vọng ngài có thể tưởng cái biện pháp, đợi đến kia quỷ lúc đi ra, liền đem đánh cái mất hồn mất vía, Long Trọng Sư ánh mắt theo Tần Uy trên mặt quét đi qua. Nhàn nhạt mở miệng nói, người người này tâm địa rất độc, Lương lão cũng bất quá là phân phó chúng ta bắt lấy cái kia lệ quỷ cũng không sao. Ngươi lại cứ muốn đem này đánh cho mất hồn mất vía. Như thế làm việc, có Vi Thiên cùng, ngươi làm cho ta gánh vác nhân quả liền cũng thế. Chớ không phải là tưởng Lương lão cũng nhân của ngươi sai dính lên oan nghiệt. Hắn này lời vừa nói ra, Tần Uy sắc mặt xoát một chút thay đổi. Người này chẳng qua là Lương lão dưỡng một cái cầu. Thực cho rằng bản thân là cái nhân vật. Chạy đến hắn nơi này đến diễu võ dương oai. Tần Uy trong lòng thầm hận, nhưng là trên mặt không chút nào không dám hiển lộ ra đến. Của hắn thái độ càng khiêm tốn đứng lên. Cả người bày ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Long Trọng Sư, ta không là ý tứ này. Đã Lương lão đã phân phó qua, vậy thỉnh Long Trọng Sư y theo Lương lão phân phó làm. Như vậy chúng ta đều hảo giao đãi, mọi người đều là nhân tinh. Ai còn có thể không biết đối phương ý tứ. Tuy rằng Tần Uy thái độ cung kính khiêm tốn, nhưng là theo lời hắn nói bên trong có thể cảm giác được. Hắn hiện tại đã là phi thường bất mãn. Long Trọng Sư quét Tần Uy liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, cứng rắn mở miệng nói. Lần này tai họa là ngươi xông ra đến, Lương lạc hậu ta chờ xuất ra là cho ngươi thu thập tàn cục. Ngươi cho là lần này sự tình giải quyết, ngươi mông phía dưới vị trí còn tọa được. Nói xong lời nói này, Long Trọng Sư cũng không có ở quan tâm hắn. Mang theo bản thân vài cái đồ đệ liền chuẩn bị hướng tới khách sạn bên kia mà đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi ra ngoài hai bước xa. Liền bị một đám súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát cấp ngăn cản. Chu Kỳ cùng đi nhanh hướng tới bên này Nhi đã đi tới. Ánh mắt cùng cầm la bàn pháp khí Long Trọng Sư chống lại. Tần Uy thấy thế, cũng bất chấp nghĩ nhiều nữa khác, vội vã đã đi tới. Chu cục trưởng, ta, Chu Kỳ cùng nâng lên thủ đến, ngăn trở Tần Uy muốn nói. Hắn lợi hại ánh mắt theo Long Trọng Sư mấy người bọn họ trên người đảo qua. Mở miệng nói, Tần lão bản, những người này là ai? Tần Uy ở Long Trọng Sư bọn họ trước mặt thành thật cùng tôn tử dường như. Nhưng mà ở những người khác trước mặt, kia tư thế lại bãi mười phần, chẳng sợ biết Chu Kỳ cùng là cục công an dài. Nhưng là hắn như cũ không có để vào mắt, chẳng qua thái độ không có đối đãi Ngọc Quyên bọn họ mạnh mẽ như vậy thôi. Chu cục trưởng, đây là ta mời đến hỗ trợ các vị đại sư. Này tòa khách sạn là của ta suốt đời tâm huyết, ta tuyệt đối không cho phép nó xảy ra chuyện. Chu Kỳ cùng xem Tần Uy. Mày gắt gao nhíu lại, đặc thù ngành đồng sự đã đi vào. Nơi này sự tình rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Ngươi, không có chờ Chu Kỳ cùng đem nói cho hết lời. Tần Uy đã đánh gãy Chu Kỳ cùng lời nói. Chu cục trưởng, ta biết đặc thù ngành nhân đã đi vào, nhưng là bọn hắn chỉ có hai người, năng lực không nhất định có thể. Ta tìm những người này cũng là đi lại hỗ trợ, lấy bị bất cứ tình huống nào. Dù sao ta là nhà này khách sạn lão bản, ta lo lắng khách sạn ra vấn đề cũng là bình thường. Kính xin Chu cục trưởng ngươi có thể lý giải, như là không có lúc trước Ngọc Uyên đánh tới cái kia. Điện thoại, Chu Kỳ cùng sợ là sẽ tin Tần Uy lời nói. Nhưng mà biết được trong khách sạn mặt sự tình sau, Chu Kỳ cùng liền biết Tần Uy này cái mặt người dạ thú tên tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Uy nói xong sau, gặp Chu Kỳ cùng không nói gì, hắn liền hướng tới Long Trọng Sư bọn họ phất phất tay. Ý bảo bọn họ đi khách sạn bên kia Nhi, Tần lão bản, nhà này khách sạn sự tình cảnh sát đã tham gia điều tra. Hiện tại đã hoàn toàn từ cảnh sát tiếp nhận, người thỉnh những người này không thể đi qua, nói xong. Chu Kỳ cùng hướng tới phía sau này súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát phất phất tay. Ý bảo bọn họ đem Long Trọng Sư đoàn người thỉnh đến nhất C1 bên đi. Tần Uy nơi nào nghĩ đến Chu Kỳ cùng cư nhiên như vậy không nể mặt hắn. Sắc mặt của hắn xoát một chút thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Kỳ Cùng, ngươi chẳng qua là cái nho nhỏ cục công an dài. Ngươi muốn làm cái gì? Này là của ta khách sạn. Ngươi không có quyền can thiệp của ta hành động, ngu xuẩn, Chu Kỳ Cùng lạnh lùng mở miệng nói. Một câu, lười ở quan tâm Tần Uy, ý bảo cảnh sát đem Tần Uy cũng đưa một bên nhi đã khống chế đứng lên. Tần Uy nơi nào nghĩ đến bản thân cư nhiên sẽ bị Chu Kỳ Cùng như vậy đối đãi. Trừ bỏ không mang còng tay ở ngoài, kia cảnh sát đối đãi của hắn thái độ cùng đối đãi tội phạm cũng không sai biệt lắm. Tần Uy đâu chịu nổi bộ dạng này đại vũ nhục, hắn tức giận đến không hề hình tượng chửi ầm lên lên. Chu Kỳ Cùng, ngươi cũng dám như vậy đối đãi ta, ngươi này cục công an dài có phải không muốn làm. Nhưng mà Chu Kỳ Cùng căn bản lười quan tâm còn ở bên kia nhi kêu gào Tần Uy. Xoay người về tới bản thân lúc trước đợi vị trí, này thời kỳ hẳn ý đồ bát đánh lúc trước cái kia số điện thoại. Nhưng là lại thủy chung đánh không thông, Chu Kỳ Cùng lo lắng trùng trùng xem bị màu xám sương mù sở bao phủ 5 sao cấp khách sạn. Trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi, vừa mới Ngọc Uyên nói bên trong tạm thời còn không có nhân viên thương vong. Nhưng là hắn đồng dạng cũng nói, trong khách sạn mặt nhân viên công tác toàn bộ đều ly kỳ mất tích. Không có thương tổn vong, đã có nhân mất tích. Lớn như vậy khách sạn, bên trong nhân viên công tác số lượng cũng không ít, nếu là mất tích nhân tất cả đều đã chết. Chu Kỳ Cùng khóe miệng buộc chặt, mi gian xuyên tự dấu vết càng sâu, trên mặt hắn vẻ mặt cũng trở nên càng ngưng trọng lên. Chỉ hy vọng Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người cấp lực một ít, đem tổn thất hạ thấp ít nhất, bằng không chuyện này truyền ra đi lời nói. Chỉ sợ sẽ ở trên xã hội khiến cho thật lớn khủng hoảng. Đã xong cùng Chu Kỳ Cùng trò chuyện sau, Ngọc Uyên đưa điện thoại di động giao cho Tô Thiện. Tô Thiện tiếp qua di động, thuận tay cất vào trong túi mặt. Người đối cái kia Chu cục trưởng nhưng là tín nhiệm, còn đem tình huống nơi này tất cả đều nói cho hắn. Người sẽ không sợ hắn hội có cái gì khác động tác. Tô Tiểu Thư, ta đối Chu cục trưởng nhân phẩm có tin tưởng, hắn không là như vậy nhân, Tô Thiện khẽ cười một tiếng. Không có ở đề tài này mặt trên tiếp tục dây dưa đi xuống. Ngọc Uyên cũng không nói thêm gì, hiện ở trong này có nhiều như vậy hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương. Bọn họ mau chóng phá này oán khí không gian, hảo đêm này đó hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương đưa đến trong bệnh viện mặt đi. Tô Tiểu Thư, ngươi nói không cần tìm được kia chỉ lệ quỷ, cũng có thể phá vỡ này oán khí không gian, có phải không phải thật sự? Tô Thiện xem cũng không thấy Ngọc Uyên, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Ta chưa bao giờ gạt người, chính vào lúc này, Trương Đa Kim sốt ruột vội hoảng từ bên ngoài chạy tiến vào. Tô Đại Sư, không tốt, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng 20 cái tiểu hồng bao Nga. Tát hoa cùng đánh tạp bộ dạng này bình luận liền đừng lưu lại được không được nha. Ta một ngày viết nhất vạn tự, các ngươi nhiều viết lưỡng được không được nha. Hết chương.